nhưng hắn cũng đã không né tránh kịp, chỉ cảm thấy một tên đâm vào trong bụng, đầu tiên là đau đớn một hồi, sau đó lại cảm thấy nóng rực, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân hắn, trong một hơi đó, hắn lập tức có thể cảm nhận được ngọn lửa như đang thiêu đốt da thịt của mình, hắn thậm chí có thể cảm nhận được làn da của mình phát ra mùi vị bị đốt cháy khét. A, Tề Tuấn gào thét đau đớn, thanh âm có chút bén nhọn, cả người không bao lâu đã lăn lộn trên mặt đất. Ân Mạc Ly vẫn như cũ là một khuôn mặt trẻ con người vật vô hại, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia sát ý không hợp với gương mặt của hắn. Trên đời này, tỷ tỷ của hắn muốn ai chết, thì người đó không thể sống tiếp, không có người nào ngoại lệ. Tề Tuấn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như cũng bị đốt cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp người hắn, giống như tìm được đất dụng võ, muốn đem từng tấc đốt sạch. Tề Tuấn kịch liệt lăn lộn, ý đồ muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Thế nhưng rất nhanh, mỗi một tấc da thịt đều mang đến cảm giác đau đớn, thậm chí khiến cho hắn ngay cả khí lực lăn lộn đều không có. Giờ khắc này, hắn rốt cục hối hận, hắn không nên chọc tới nữ tử này, Tề gia cũng không nên trêu chọc nàng ta. Hắn từng nghĩ, dù đến cuối cùng chính mình đồng quy vu tận cũng không hối hận muốn giết chết nàng ta. Hắn có thể tiếp nhận tử vong, nhưng lại không cách nào tiếp nhận tử vong như thế này. Cảm giác tận mắt nhìn thấy da của mình từng chút một bị cháy rụi, nhìn thấy xương cốt của mình từng chút một biến thành bột phấn, từng chút một mất đi chi giác. Hắn không thể không sợ hãi, hoặc là nói, hiện giờ cho dù hắn muốn chết một cách thống khoái, cũng đều làm không được. Tướng quân, mấy tên phó tướng cùng binh sĩ đào thoát khỏi hỏa hoạn, một thân đen xám chạy về phía Tề Tuấn, cùng nhau vây quanh người Tề Tuấn, nhìn Tề Tuấn đang cố hết sức xoay người. Đây làm sao bây giờ? Mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên, bọn hắn vừa mới thoát khỏi cửu tử nhất sinh, trên mặt đất hiện giờ lại dính đầy dầu hỏa, nếu như không cẩn thận dính vào trên người mình, vậy phải làm sao cho phải đây? Lúc này, một tên phó tướng mắt sắc, vậy mà nhìn thấy phía sau quầy bên cạnh, có một cái vạc nước, lập tức hai mắt sáng lên, vội vã chạy tới, nhặt lên một thùng nước vứt ở một bên, múc đầy một thùng, sau đó nhanh chân chạy về, đổ hết vào trên người Tề Tuấn. Mục Tịch Bắc thấy một màn trước mắt, không tiếp tục nhìn nữa, xoay người liền dẫn hai người sau lưng đi xuống đỉnh núi, mà thùng nước vốn cho rằng có thể dập lửa. Trên thực tế lại là dầu hỏa sớm đã chuẩn bị sẵn, tên phó tướng vừa đổ lên, cả người Tề Tuấn trong nháy mắt bùng cháy, chỉ một cái chớp mắt đã đem cả người hắn nuốt gọn vào bên trong, mà mấy tên phó tướng quanh hắn cũng bị liên lụy, không đợi phản ứng, cũng đã bị sóng nhiệt thiêu cháy gương mặt, từng người liên tiếp lui về phía sau, không ngừng kêu khổ. Tề Tuấn nhìn phương hướng Mục Tịch Bắc rời đi, đã không còn cử động, cả khuôn mặt cũng trong nháy mắt biến mất ở bên trong đại hỏa, chỉ là hai mắt từ đầu đến cuối đều mở thật to, nhìn bóng lưng Mục Tịch Bắc rời đi, cho đến khi bị ngọn lửa nuốt gọn. Mục Tịch Bắc mang theo quân đội của mình trú đóng ở danh thành tu dưỡng, mà bên này, An Quân lại không có chủ soái, lại bởi vì trận đại hỏa này làm hoảng hồn, nên từng người đều nhận phải sự đả kích không nhỏ. Tựa như xương đánh cả tím, mặt ủ mày trao, rối loạn trú lại ở trong hoa thành. Mặc dù lần này đại hoạch toàn thắng, nhưng các cấm quân bên trong hoa thành cũng không phải không có lo lắng. Mục Tịch Bắc luôn phái người truyền lời nói là Bắc Yến Vương chỉ bị trọng thương đang tu dưỡng, nhưng trên thực tế lại không cho phép bất luận kẻ nào vào thăm, cho dù là Phó Dĩ Lam cũng bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy e là Bắc Yến Vương đã xảy ra chuyện, cho nên tin tức Bắc Yến Vương chết vậy mà bất chi bất giác truyền ra. Cứ việc Mục Tịch Bắc cực lực áp chế, nhưng hiệu quả vẫn cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì không có chiến sự, nên Triệu Loan Kiệt một mực chiếu cố Ngũ Tư Tư. Hồi tưởng lại một màn Ngũ Tư Tư xả thân cứu mình hôm đó, vẫn như cũ khiến nam tử nho nhà ôn hòa này có chút bồi hồi. Tính tình của hắn giống phụ thân, nho nhà ôn hòa, vốn cũng muốn làm quan văn, nhưng sau khi nhập sĩ mấy năm, tận mắt nhìn thấy Tây La suy bại bởi đương kim hoàng đế ngu ngốc vô năng, hắn lúc này mới đầu nhập chiến trường, muốn lập công cho quốc gia. Thế nhưng, hắn không ngờ, trên đời này lại còn có nữ tử bực này. So với Mộc Tịch Bắc hư vô mờ mịt mà nói, hắn ngược lại cảm thấy Ngũ Tư Tư càng chân thực hơn. Hắn biết Mộc Tịch Bắc lợi hại, nhưng lại luôn luôn cảm thấy đó cũng không phải người hắn có khả năng chạm đến. Ngược lại như Ngũ Tư Tư, thấy nàng khóc nàng cười nàng chảy máu cũng sẽ bị thương, mới khiến hắn cảm thấy ngay cả nhiệt huyết đều trở nên chân thực. Tư Tư, muội mau uống thuốc đi. Triệu Loan Kiệt cầm chén thuốc đưa tới. Loan Kiệt, đỡ ta ngồi dậy. Ngũ Tư Tư cười nói. Triệu Loan Kiệt cho nàng tựa ở đầu giường, ở sau lưng nàng đệm thêm cái gối đầu, lần nữa cầm chén thuốc đưa đến trong tay nàng. Ngũ Tư Tư không giống nữ tử sợ khổ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt không đổi sắc. Triệu Loan Kiệt nhìn thấy bờ môi bởi vì uống thuốc mà trở nên óng ánh, trong lòng căng thẳng, có chút ngượng ngùng rời đi tầm mắt. Mà giờ khắc này, An Nguyệt Hằng lại nhận được tin tức Tề Tuấn bỏ mình, thậm chí còn có binh mã bị hao tổn, thần sắc có chút âm trầm. Một gã quan văn ngồi ở dưới nhìn không được mở miệng nói. Hiện giờ bên ngoài đều đang đồn Bắc Yến Vương có vẻ không xong rồi. Vậy người có thể đảm nhiệm tướng lãnh cấm quân cũng chỉ còn lại Triệu Loan Kiệt cùng Nam Yến Vương Thế Tử. Nhưng chỉ là hai tiểu tử danh mới ra đời, sao lại lần lượt đại bại quân ta? Rốt cục là ai đang bày mưu tính kế? Còn lại mấy người cũng nhao nhao nghị luận. Rất nhiều người đều không biết lần này là Mộc Tịch Bắc tự mình tỏa trấn. Hoặc là nói, cho dù biết, cũng không có người sẽ tin tưởng một nữ tử khuê các chưa tới 16 tuổi lại có thể lần lượt đánh bại quân địch. Điều này thật sự khiến cho người ta khó mà tin, không thể tưởng tượng được. Bên phía Mộc Tịch Bắc mặc dù không có gì tiến triển, nhưng bên Hoàng đế lại tiến triển không tệ. Từ lúc An Nguyệt Hằng phái binh truy kích Hoàng đế, đã liên tiếp đoạt lấy 3 tòa thành trì. Hoàng đế nhát gan, một mực rút lui, trong tay cũng không có mấy tướng lãnh có thể dùng được, vì vậy liên tiếp thảm bại. Nhưng An Nguyệt Hằng hiểu được, lần này Mộc Chính Đức vốn cũng không vì Hoàng đế mà xuất lực, mà sự thật cũng chính là như thế. Từ sau khi cùng Hoàng đế rời khỏi đế đô, Mộc Chính Đức liền như người câm điếc. Mỗi khi Hoàng đế hỏi cái gì, hắn luôn tới lui vài câu, đánh thái cực, lấp liếm cho qua. Mộc Chính Đức không mở miệng, tất nhiên thế lực sau lưng Mộc Chính Đức cũng không có ai chịu ra tay. Hoàng đế không có biện pháp gì khác, ngoại trừ rút lui vẫn là rút lui. Vương gia, mặt tướng nguyện ý tiến đến gặp một lần. Mặt tướng muốn xem nhân mã không đủ 10 vạn này là có 3 đầu 6 tay hay là đã mọc cánh. Một nam tử hơn 30 tuổi mở miệng nói với An Nguyệt Hằng. An Nguyệt Hằng suy đi nghĩ lại một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nhưng sau khi mọi người rời đi hết, An Nguyệt Hằng liền giữ lại tên tướng quân kia, ở bên tai nói thầm cái gì đó. Tên phó tướng kia tên là Thiên Lâm, người cao gầy, hai má rất gầy, cơ hồ đều lõm xuống. Cả người cơ hồ chỉ còn sót lại bộ da bọc xương. Nghe xong lời nói của An Nguyệt Hằng, trong mắt Thiên Lâm lóe lên một tia sáng, không ngừng gật đầu. Vẫn là vương gia nhìn xa, tuyệt không phải bọn người như mặt tướng có thể sánh bằng. An Nguyệt Hằng không hùa theo câu này, lặp đi lặp lại chuyển động hai ngọc thạch cầu trong tay, không nói gì. Nam tử gọi là Thiên Lâm rất nhanh đi xuống dưới chuẩn bị. An Nguyệt Hằng vẫn ngồi tại chỗ không có cử động. Ánh mắt lại rơi vào trên bản đồ trên bàn, ánh mắt đảo qua đảo lại đoạn đường mà Mộc Tịch Bắc lui lại, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng có lẽ vì hiện giờ Mộc Tịch Bắc chỉ vừa mới lui lại hai tòa thành trì, nên nhất thời An Nguyệt Hằng vẫn chưa nhìn ra manh mối gì. Cộng thêm gần đây xảy ra rất nhiều sự cố, An Nguyệt Hằng đối với sở tác sở vi của Mộc Tịch Bắc còn chưa sâu chuỗi được điều gì. Mộc Tịch Bắc cũng đang ở trong doanh trướng cẩn thận nghiên cứu bản đồ. Nay trong tay An Nguyệt Hằng đã không đủ 180 vạn binh mã, lại còn phải phân tán không ít binh mã bên con đường mà Hoàng đế rời đi. Hơn nữa Hoàng đế một đường rút lui, chiến tuyến của An quân càng kéo càng dài. Binh lực chiến tuyến càng dài thì càng bị phân tán, lại càng bất lợi với An Nguyệt Hằng. Hơn nữa mỗi khi đánh hạ một tòa thành trì, đều muốn phái binh đóng giữ, lưu lại nhân mã, cho nên càng về sau thì càng bất lợi. Chắc hẳn Mộc Chính Đức chậm chạp không chịu ra tay giúp đỡ, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. phòng ngừa An Nguyệt Hằng càng đem nhiều nhân mã dồn vào Mục Tịch Bắc bên này. Mục Tịch Bắc nhìn bản đồ trên bàn, ngón tay tinh tế vạch ra một con đường. Con đường này bao trùm mấy tòa thành thị, bắt đầu từ Đế Đô, phân biệt bao trùm Kính Thành, Hoa Thành, Danh Thành, sau nữa còn có hai tòa thành thị. Ngón tay Mục Tịch Bắc liền đình chỉ. Địa hình Danh Thành so với Kính Thành càng hiểm yếu hơn, bởi vì có đường núi, nhưng mặc dù hiểm trở, lại hiểm trở với cả hai bên, không như Kính Thành nghiễm nhiên là một tấm bình phong thiên nhiên. Cũng chính vì vậy, Mục Tịch Bắc mới dám giao thủ với quân địch tại Kính Thành. Bây giờ tại Danh Thành, tình huống lại không có lợi như vậy nữa, chỉ là không biết lần này An Nguyệt Hằng lại phái tới người nào. Mục Tịch Bắc tạm thời còn chưa nhận được tin tức của A Tam, nhưng nàng tin, nếu như A Tam có tin tức nhất định sẽ lập tức thông báo cho nàng. Quả nhiên, không để Mục Tịch Bắc đợi lâu, chập tối hôm đó, A Tam liền đưa tin tới. Lần này điều động tướng quân là Thiên Lâm, làm người âm hiểm, giỏi về su nịnh. Mục Tịch Bắc khép lại tờ giấy trong tay, cụp mắt xuống không nói gì, mà giao chiến giữa Bắc Bang và Tây La. Từng trận chiến cũng đang triển khai, móng ngựa bong bong, đạp vỡ vạn dặm non sông, vô số máu tươi cùng sinh mệnh nhuộm đỏ mảnh tà dương nơi đỉnh núi. Tiếng sáo yếu ớt, trống trận vang vọng, tiếng đao kiếm len keng lần lượt cắt qua bóng đêm yên tĩnh, vì bình minh gột rửa một vòng đỏ tươi. Ân Cửu giả tay cầm trường đao, cưỡi trên con ngựa màu đỏ thẫm, những nơi đi qua tay chân đứt lìa, máu tươi một mảnh, trên bàn tay cầm đao đã dính đầy một tầng vết máu thật dày. Bởi vì thời gian dài nên đã hơi sền sệt. Khuôn mặt nam nhân hình như so với lúc đến thì gầy hơn một chút, nhưng cho dù chinh chiến mấy ngày liền, làn da nam nhân vẫn rất trắng nõn. Thậm chí bởi vì nghỉ ngơi không tốt, dẫn đến làn da của nam nhân càng không có huyết sắc, thậm chí có một loại tái nhợt của bệnh trạng. Mục Tịch Bắc nhất định không biết, Ân Cửu giả vốn bởi vì giết chóc quá nhiều, nên khi không có nàng bên cạnh, cơ hồ đêm không thể say giấc, gặp ác mộng liên tục, từ nhỏ đến lớn một mực bám lấy hắn, rất nhỏ động tĩnh cũng có thể làm hắn bừng tỉnh. Bây giờ nàng không ở bên người, cả ngày ngửi mùi huyết tinh, hắn càng khó mà chợp mắt. Hắn đem tất cả thời gian nhàn hạ đều dùng để tưởng niệm nàng, nhìn vầng trăng sáng trên trời luôn nghĩ phải chăng nàng cũng đang ngưỡng vọng như hắn. Nghĩ đến lần này đại chiến kết thúc, hắn có phải có thể lấy nàng về nhà rồi không? Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền nhịn không được nhẹ nhàng chạm đến cánh tay của mình. Hắn biết, trên đó có tên của nàng. Một đao đâm vào thân thể một người, giơ tay rút đao ra. Ân Cửu giả có vẻ hơi ngang ngược, im ắng chà đạp những thi thể này, mặc cho con ngựa đạp thành bùn nhão, vọt thẳng vào trận doanh quân địch, thật giống như liều mạng. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, hai quân giao chiến, Ân Cửu giả xông lên trước nhất. Mặc dù binh sĩ dũng mạnh, nhưng trung quy cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Ân Cửu giả cực kỳ phách lối một mình xâm nhập vào trong đội ngũ quân địch, đại khai sát giới. Y phục màu tím trên người đã hoàn toàn bị máu ngâm, một đường tách tách chảy không ngừng. Phân không rõ là hắn hay là địch nhân, Ân Cửu giả một đôi mắt bởi vì bị máu tươi bắn vào, đã có chút không mở ra được. Nhưng ánh sáng lạnh sắc bén trong đó lại càng thêm khiếp người. Ở trong đen nhánh mơ hồ hiện ra màu đỏ sậm sáng bóng, tựa như mãnh thú đang tiềm phục trong rừng sâu, một mực ẩn núp, chờ đợi thời cơ xé rách địch nhân. Sơ nhất nhìn thấy chủ tử như vậy, không tự chủ được nhíu mày. Những ngày này, chủ tử giết người càng ngày càng nhiều, thi thể cơ hồ đủ để xếp thành vài ngọn núi nhỏ. Cũng chính bởi vì giết nhiều quá người, nên mùi máu tanh trên người đã càng ngày càng nồng, lệ khí càng sâu. Giống như áp khí phô thiên cái địa tự dưng cuốn đến, những nơi đi qua vạn vật khô cằn. Sơ nhất biết, đại khái là chủ tử của mình trôi qua mấy ngày nay không được nhìn thấy Mục Tịch Bắc, tâm tình tích tụ, cho nên mới càng ngày càng táo bạo, giống như con báo phát cuồng, cũng giống như ngựa hoang mất cương, căn bản không dừng được. Luân phiên giao chiến, Bắc Bang sớm đã không còn nhuệ khí ban đầu. Cũng thật sâu thấy được sự đáng sợ của Ân Cửu giả, trong lúc nhất thời kinh hồn táng đảm. Ngũ Lưu Ly cũng đi theo đội ngũ chém giết, cho dù kiệt lực muốn đuổi theo nam nhân, nhưng không ngờ hắn càng chạy càng xa. Những ngày này, Mặc dù hắn chưa từng để ý tới nàng, nhưng nàng lúc nào cũng chú ý đến hắn. Mỗi khi hiểu rõ hắn thêm một phần, nàng liền đối với hắn đau lòng thêm một phần, cũng phát hiện mình là thật sự thích hắn. Một nam tử như vậy, thật sự rất dễ dàng làm cho người ta yêu. Ngũ Lưu Ly nhìn thân ảnh chém giết đẫm máu kia, hung hăng quất roi ngựa, chạy về phương hướng của nam nhân. Nàng nhất định phải chiếm được nam nhân này. Thứ mà Ngũ Lưu Ly nàng muốn, chưa bao giờ không chiếm được. Ngũ Lưu Ly vừa đi lên, liền có không ít binh sĩ lo lắng gọi to: Thái tử phi, nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, đả thảo kinh xà. Ngũ Lưu Ly không để ý đến ánh mắt mọi người, trong mắt trong lòng đều là nam tử không thấy rõ diện mạo kia. Ánh mắt của mọi người nhao nhao dõi theo, dù sao võ công của Ân Cửu già cao cường mới dám xông vào quân địch, còn dựa vào võ công của Ngũ Lưu Ly mà cứ xông vào như vậy, sợ là vô cùng nguy hiểm. Ân Cửu già căn bản không có chú ý tới tình huống bên này, chỉ đắm chìm trong giết chóc. Ngũ Lưu Ly nhìn về phía một tên nam tử đội mũ mềm trong quân địch, nam tử kia nhẹ gật đầu, mà lúc này Ngũ Lưu Ly cũng vừa vặn chạy tới trước mặt Ân Cửu già, cũng không biết nàng ta rốt cuộc làm thế nào đột phá vòng vây. Tóm lại, trong khoảng thời gian rất ngắn, nàng ta đã tới trước mặt Ân Cửu già, hơn nữa cực kỳ tự giác đi tới phía sau Ân Cửu già. Từ xa nhìn lại, hai người giống như đang dựa lưng vào nhau, hăng hái chiến đấu. Đột nhiên, tên nam tử đội mũ mềm trước đó kéo cung tên trong tay, nhắm ngay một thân sát khí Ân Cửu già, nhanh chóng thả ra mũi tên. Ngũ Lưu Ly dường như sớm có dự cảm, thậm chí không cho Ân Cửu già cơ hội trốn tránh, cả người đã nhào tới. Một mực thay hắn đỡ mũi tên này, trong đám binh lính có không ít người nhìn thấy một màn này, một mặt kinh hô, một mặt liều mạng giết về bên này. Ân Cửu già vốn đã cảm nhận được phía sau có người đang làm một ít động tác nhỏ, chẳng qua là cảm thấy nếu muốn né tránh cũng không phải việc gì khó, chỉ là không ngờ, hắn còn chưa kịp né tránh, Ngũ Lưu Ly cũng đã nhào lên. Lại nhìn Ngũ Lưu Ly bị thương nặng nề ngã xuống ngựa, ngực cắm một mũi tên, đâm vào da thịt nửa tấc, máu tươi nhuộm đỏ y phục, cả người tựa hồ cũng bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đôi môi càng không có một tia huyết sắc, trên trán hiện đầy mồ hôi mịt. Ân Cửu già cau lại lông mày đẹp, dường như cực kỳ chán ghét Ngũ Lưu Ly tính kế với mình. Chỉ là trên mặt đất tình cảnh của Ngũ Lưu Ly vô cùng gian nguy, trước đó vốn dĩ là đưa thân vào trong quân địch, nên bây giờ bị thương ngã xuống ngựa, tự nhiên sẽ bị quân địch bao vây, cửu tử nhất sinh. Ân Cửu già biết, nếu như mình ở trước mắt bao người, không đi cứu nàng ta, như vậy vô luận lúc trước mình gây dựng bao nhiêu quân tâm, rất có thể ngay lúc này thất bại trong gang tấc. Nhưng mình biết rõ Ngũ Lưu Ly là đang sử dụng khổ nhục kế, vẫn không thể không đưa tay ra cứu, đây thật sự là không phù hợp với tính tình của hắn. Hai đầu lông mày của Ân Cửu già nhiễm lên một tầng sát khí, ghìm chặt dây cương, nhìn Ngũ Lưu Ly hô hấp không đều trên mặt đất, không có mở miệng. Còn Ngũ Lưu Ly thì mở to hai mắt, nhìn nam tử cao lớn ngồi trên lưng ngựa, nàng nghĩ, trong tình cảnh này, cho dù hắn không nguyện ý, hắn chán ghét nàng, cũng sẽ không lý trí mà không để ý đến nàng, mà nàng mơ ước cái ôm kia đã thật lâu. Nàng thật sự rất muốn biết, bàn tay đầy giết chóc của nam nhân nếu như ôm nàng, rốt cuộc có độ ấm hay không, lại sẽ có bao nhiêu ấm áp. Từ đầu đến cuối Ân Cửu già chỉ cau mày, Ngũ Lưu Ly nhìn mũi đao đồng loạt rơi xuống, cũng không né tránh, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Ân Cửu già, giống như nếu hắn không động thủ, thì nàng sẽ tình nguyện chết ở dưới đao của quân địch. Thời gian như dừng lại ở trong nháy mắt này, hai mắt Ngũ Lưu Ly cứ nhìn chằm chằm vào Ân Cửu già, tâm của tất cả tướng sĩ dường như cũng treo lên trong nháy mắt này. Bọn họ đối với Ân Cửu già thiết huyết vô tình là kính sợ, đối với hắn can đảm mưu lược là thật tâm kính nể, tóm lại can đảm nhiều hơn sợ hãi một chút. Bởi vì rất nhiều khi, theo bọn hắn nghĩ, khi thái tử chém giết những người kia, hắn liền giống như một cỗ máy giết người không có nhiệt độ, mơ hồ làm cho người ta cảm thấy lồng ngực khó chịu, nhưng lại không thể tiến lên ngăn cản. Mà Ngũ Lưu Ly thì vừa vặn tương phản, nàng ta thiện lương, ôn hòa, không kiêu ngạo, quan tâm mỗi một binh sĩ, làm cho bọn họ cảm thấy nữ tử Ngũ Gia chính là nữ tử tốt đẹp nhất trên đời. Lại thêm Ngũ Lưu Ly ở trên chiến trường cũng chưa từng nhượng bộ, trong lúc vô hình, bọn họ đều cảm thấy Ngũ Lưu Ly và Ân Cửu Già quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Cho nên bây giờ Ngũ Lưu Ly thay Ân Cửu Già bị thương, ở trong mắt bọn họ càng là biểu hiện của tình ý chân thành. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới càng lo lắng cho vị thái tử phi ôn hòa lương thiện này. Mọi người vẫn luôn chờ mong Ân Cửu Già lôi đình ra tay, nhưng khiến mọi người thất vọng chính là, cho dù thanh đao kia sắp đâm vào trái tim Ngũ Lưu Ly, thì Ân Cửu Già vẫn chỉ ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn xuống, trong nháy mắt làm cho tất cả binh sĩ đều cảm thấy trái tim băng giá. Nếu ngay cả nữ tử lương thiện như thái tử phi mà thái tử cũng không để ý, vậy thì sao có thể để ý đến sống chết của những binh sĩ bọn hắn chứ? Mọi người dường như đã nản lòng thoái chí, không ít người thậm chí đau lòng nhắm hai mắt lại, dừng tay chém giết, chỉ sững sờ nhìn một màn trước mắt. Trong mắt Ngũ Lưu Ly dâng lên một tia đau đớn cùng không cam lòng. Chẳng lẽ lâu như vậy, nàng làm nhiều chuyện như vậy, ở trong lòng hắn nàng vẫn như cũ không có một chút địa vị nào đáng nói sao? Trong mắt Ngũ Lưu Ly chảy xuống một giọt nước mắt, nhìn về phía Ân Cửu Già trong mắt mang theo chất vấn, nhưng Ân Cửu Già lại chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta. Thiên hạ này đối với hắn mà nói cũng chẳng là gì cả, bởi vì Bắc Bắc muốn, cho nên hắn mới đi tranh đoạt. Nhưng đối với hắn mà nói, xưa nay không quan tâm dùng phương thức gì để đạt được. Mọi người ở đây đều cho rằng Ngũ Lưu Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thì đột nhiên tên nam tử đội mũ mềm trước đó lại mở miệng hô, bắt sống. Mấy tên địch đều thu tay lại. Có lẽ là vì trước đó đã được nhắc nhở, cho nên mấy tên lính địch này kỳ thật đã sớm có tâm tư thả người. Khi người chủ tướng vừa mở miệng, lập tức đã thu đao, thậm chí là không mảy may thương tổn đến Ngũ Lưu Ly. Ngũ Lưu Ly không có một chút vui sướng khi sống sót sau tai nạn, chỉ nặng nề nhắm hai mắt lại, bị quân địch mang đi. Mà quân địch bởi vì bắt được nữ tử đặc thù, nên lập tức thu binh, không còn ham chiến nữa. Sau khi quân đội Bắc Bang rút lui, phần đông binh lính tụ lại bên cạnh Ân Cửu Già, không ít người mở miệng nói, Thái tử phi nàng ấy. Ân Cửu Già khoát tay, người nọ liền im lặng, chỉ nghe Ân Cửu Già nói, trong lòng ta hiểu rõ. Binh lính kia vốn còn muốn nói gì đó, cuối cùng không biết là bởi vì tin phục Ân Cửu Già, hay là vì kính sợ, chung quy vẫn không mở miệng. Mà ở xa đế đô An Nguyệt Hằng nhận được tin tức này, vẫn như cũ vuốt vuốt hai ngọc thạch cầu trong tay, trong lòng lại đang tính toán. Cho tới bây giờ, Ngũ Lưu Ly vẫn không thu phục được tâm của Ân Cửu Già. Xem ra Ân Cửu Già cũng không phải loại người dễ dàng động chân tâm. Chẳng qua hiện giờ Ngũ Lưu Ly bằng vào thân phận một nữ lưu, trong quân tạo nên uy vọng như thế, thật sự là không dễ dàng. Còn nữa, cũng không biết Mục Tịch Bắc đang canh giữ ở danh thành khi nghe được tin tức Ngũ Lưu Ly vì Ân Cửu Già mà chịu một mũi tên sẽ có tâm trạng như thế nào đây. Nếu tin tức này lại bị thêm mắm thêm muối, có phải nàng sẽ càng thêm thống khổ hay không? Quả nhiên, sự tình rất nhanh liền theo suy nghĩ của An Nguyệt Hằng truyền đến trong tai Mục Tịch Bắc. Thanh Từ cẩn thận nhìn sắc mặt khó coi của Mục Tịch Bắc. Bây giờ nàng nghe người ta nói cái gì mà Ngũ Lưu Ly vì thái tử mà bản thân bị trọng thương, thái tử vì nàng ta đại khai sát giới, ôm nàng ta trở về doanh trướng, cũng có nói. Thái tử phi bị quân địch bắt đi, thái tử rất là bi thương, tóm lại các loại đồn đãi, lưu truyền rất nhanh. Làm cho lúc Thanh Từ nghe được tin tức này cũng tức giận nửa ngày, răn dạy mọi người không được nói lung tung, nhưng lời đồn vẫn giống như mọc cánh, rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, cho đến khi rơi vào trong tai Mục Tịch Bắc. Tiểu thư, nô tỳ tin thái tử sẽ không. Dường như Thanh Từ muốn chứng minh cái gì đó, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mục Tịch Bắc cũng không nhìn Thanh Từ, chỉ nhẹ nhàng nói, ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thanh Từ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn để lại doanh trướng cho một mình Mục Tịch Bắc. Kỳ thật trong lòng Mục Tịch Bắc rất rõ ràng, dù cho Ân Cửu Già thật sự làm như vậy, cũng là tình thế có thể hiểu. Dù sao chiến tranh với Bắc Bang gian khổ vượt quá tưởng tượng, mà nữ tử Ngũ gia lại rất quen giờ thủ đoạn, vô luận là thật hay là giả, đều không đổ lỗi đến trên đầu Ân Cửu Dạ. Huống chi, nàng tin tưởng với tính tình của Ân Cửu Dạ, sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng cho dù lý trí rõ ràng như thế, nhưng tâm lại luôn nhịn không được cảm thấy đau đớn. Có lẽ là vì hai người bất chi bất giác đã hợp thành một thể, cho nên thời điểm tách ra, mưa to như chút nước đổ xuống, xen lẫn tiếng sấm sét vang dội, đánh vào mấy dãy núi. Mục Tịch Bắc Thu lại suy nghĩ, đem tâm tư quay lại trên chiến trường. Trước mắt thì thế cục bên mình vẫn đang trong hoàn cảnh xấu, mà điều mình cần làm hiện giờ là xoay chuyển tình thế, thậm chí là lật lại thế cờ. Ngón tay Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng gõ trên bàn, nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tần suất gõ nhịp lại trùng khớp với nhịp tim. Hiện tại Thiên Lâm đã đến đây, chỉ là không biết vì sao lại chậm chạp không xuất binh. Chuyện này không khỏi làm Mục Tịch Bắc lưu thêm vài phần tâm tư. Khi Mục Tịch Bắc đã âm thầm lập xong kế hoạch, thì ngay ngày hôm sau, Thiên Lâm rốt cục xuất binh, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân bắt đầu tiến công danh thành. Chỉ là lần này cũng không liều chết chém giết, Mục Tịch Bắc dẫn quân qua loa ứng chiến liền tiếp tục chạy trốn, một đường lui quân cùng chạy trốn. Quả thật là hiếm thấy, ngay cả An Nguyệt Hằng cũng có chút đau đầu. Sau khi liên tiếp lui giữ hai tòa thành trì, bên trong doanh trướng mà Mục Tịch Bắc đóng quân, tổ chức một cuộc họp bàn. Trong doanh trướng vẫn như trước là một cái bàn dài, chỉ là so với trước đây thì đơn sơ hơn rất nhiều. Người ở chỗ này vẫn không có ai ngoài Triệu Loan Kiệt, Ân Mạc Ly, Phó Dĩ Lam, Thanh Từ, còn có một gã phó tướng mà Bắc Yến Vương tín nhiệm. Tính tình Phó Dĩ Lam có chút không chịu nổi, mở miệng nói, vì sao chúng ta luôn lui lại, nếu cứ tiếp tục lui quân như vậy, khi nào mới có thể lấy lại đế đô đây? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng với số lượng nhân mã không đến 10 vạn của chúng ta có thể chống lại được An quân sĩ khí đang vượng? Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng hỏi lại, lại làm cho Phó Dĩ Lam nói không nên lời. Ngẫm lại bản thân mình gần đây vì chuyện của phụ thân mà trở nên vội vàng sao động, vì thế Phó Dĩ Lam liền bình tĩnh lại. Nhưng căn cứ theo sự hiểu biết của ta, ban đầu ở danh thành, tuy rằng không bằng kính thành dễ thủ khó công, nhưng muốn đoạt được danh thành cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng binh sĩ bên ngoài căn bản còn chưa giao thủ cùng quân địch là đã đại bại rồi. Đây rốt cuộc là vì sao? Triệu Loan Kiệt nhíu lại mày mở miệng nói. Mục Tịch Bắc đứng dậy, chỉ vào bản đồ nói. Nay binh mã của chúng ta thật sự là quá ít. Cho dù An quân hao tổn cũng có thể ép chết chúng ta. Cho nên cho dù chúng ta lui quân cũng phải bảo tồn binh lực, nếu không chính là đang chịu chết. Các ngươi lại nhìn nơi này. Ngón tay mảnh khảnh của Mục Tịch Bắc chỉ vào một tòa thành trì, Lâm Thành. Lâm Thành có một đặc điểm, chính là có một con đường có thể quay trở lại phía sau quân địch. Con đường này là một sơn đạo, trước đây có rất ít người đi, tuy rằng gian nan nhưng đường rất kín đáo, không dễ bị phát hiện. Đi qua con đường này, có thể lẻn vào phía sau quân địch, một kích thiêu hủy lương thảo quân địch. Mục Tịch Bắc giải thích. Ân Mạc Ly trước hết để ý tới ý tứ trong lời nói của Mục Tịch Bắc, tỉ tỉ là muốn trước tiên tiêu hủy lương thảo của bọn họ, khiến cho quân địch không thể không dừng lại đóng quân, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian hơn. Mục Tịch Bắc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta tuy rằng một đường lui lại, nhưng đây cũng chính là ưu thế của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đi qua một tòa thành trì, đã đem toàn bộ lương thực dự trữ trong thành mang đi, cho nên An quân nuôi sống nhiều quân như vậy, hoàn toàn phải tự mình chuẩn bị lương thảo. Nếu như lương thảo bị hủy, thì sức chiến đấu sẽ bị tổn hại hơn phân nửa. Lúc này mọi người mới gật gật đầu, hiện giờ bọn họ căn bản không thể lấy cứng đối cứng, nếu không sẽ có tổn thất cực lớn. Mục Tịch Bắc nhìn thoáng qua mọi người, trầm giọng nói, chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu có người để lộ tin tức thì binh sĩ chúng ta phái ra chỉ có đi mà không có về. Nhưng mà tỉ tỉ, con đường này tốt thì có tốt nhưng quân địch cũng có thể theo đường nhỏ này lẻn vào quân doanh bên ta. Nếu là như thế, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Dường như Ân Mạc Ly có chút nghi vấn. Mục Tịch Bắc lại nói, lần này tập kích thành công, quân địch cố kỵ lương thảo đã không rảnh rồi, làm sao có cơ hội ứng phó chúng ta. Còn nữa, đợi sau khi chúng ta hưởng qua ngon ngọt, thì sẽ tiếp tục rút lui, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Cũng chính bởi vì điều này, nên hành động lần này tính bảo mật là cực kỳ quan trọng, nhớ không thể để lộ tiếng gió. Mấy người đều gật đầu, dường như cảm thấy điều này vô cùng bình thường, cũng bởi vì lời nói của Mục Tịch Bắc rất nghiêm túc. Mọi người đều đồng ý. Sau khi mấy người rời đi, ánh mắt Mục Tịch Bắc lại dừng trên bóng dáng Triệu Loan Kiệt. Sau khi Triệu Loan Kiệt trở lại doanh trướng, Ngũ Tư Tư vừa vặn vì hắn hâm lại một chén canh nóng. Loan Kiệt, đây là canh gà, ta nấu rất nhiều canh giờ. Bây giờ hành quân tác chiến, điều kiện gian khổ, đành phải uống trước canh gà cho qua. Mấy ngày này huynh luôn mệt nhọc, nhưng không thể không chăm sóc bản thân mình. Trong lòng Triệu Loan Kiệt ấm áp, từ lần trước được Ngũ Tư Tư cứu, hai người lại càng thân mật tiếp xúc một thời gian. Sống trong điều kiện gian khổ hành quân đánh giặc, giữa người với người sẽ rất dễ dàng thân mật với nhau. Hơn nữa trai tài gái sắc, một chút tình cảm ái muội ấm áp liền hình thành trong khói lửa ngập trời, mang đến một chút nhu tình. Tư Tư thân thể muội còn chưa khỏe, không cần phải mệt nhọc như vậy. Triệu Loan Kiệt tiếp nhận canh gà, ấn Ngũ Tư Tư ngồi lên ghế. Ngũ Tư Tư cười cười, mang theo vài phần suy yếu nói, một mình ta bị thương không tính là gì, chỉ mong chiến sự này có thể sớm kết thúc, ta mới có thể an tâm. Triệu Loan Kiệt nhìn ra ngoài doanh trướng, thở dài, cầm canh gà trong tay đặt lên trên bàn, chắc sẽ không xa nữa đâu. Câu này Triệu Loan Kiệt chẳng qua là tùy ý cảm khái thôi, nhưng Ngũ Tư Tư lại cúi đầu ánh mắt thâm trầm, tiếp tục nói, xem ra là có kế sách ngăn địch rồi, chẳng lẽ hôm nay đã có đối sách gì tốt rồi. Dường như Triệu Loan Kiệt đã thành thói quen không giấu giếm gì với Ngũ Tư Tư, suýt nữa há mồm nói ra, nờ. Ngũ Tư Tư thấy thần sắc Triệu Loan Kiệt, biết được hắn cũng không biết việc này, liền tiếp tục chuyển rời lực chú ý đến việc thảo luận hôm nay. Trong lòng Ngũ Tư Tư thật sự có chút tức giận, nàng vì đội ngũ này làm nhiều chuyện như vậy nhưng dường như Mục Tịch Bắc vẫn có cảnh giác với nàng. Ví dụ như mấy buổi hội nghị bí mật hôm nay, Mục Tịch Bắc căn bản là không thông báo cho nàng, việc này chính là còn đang cảnh giác với nàng. Triệu Loan Kiệt liếc nhìn Ngũ Tư Tư, thấy sắc mặt của nàng không tốt lắm, thân thiết mở miệng nói, Tư Tư, muội không thoải mái sao, nhìn sắc mặt của muội không tốt lắm. Không có gì đáng ngại, chỉ là bây giờ mấy chục vạn đại quân áp thành, tâm này của ta thật sự là không thể an bình, suốt ngày lo lắng, đương nhiên là sắc mặt không tốt, đợi đến khi chiến sự chấm dứt có lẽ sẽ tốt hơn. Ngũ Tư Tư trấn an nói, kỳ thực trong lời nói vẫn để lộ ra ý đồ dò xét hội nghị hôm nay. Triệu Loan Kiệt chỉ nói, đừng lo lắng, đại quân này rất nhanh sẽ yên tĩnh một thời gian. Hừ, chẳng lẽ đã có đối sách? Ngũ Tư Tư rất tự nhiên mở miệng. Triệu Loan Kiệt do dự một hồi, rồi sau đó mở miệng nói, đúng là có đối sách, là quận chúa nghĩ ra đối sách, cho nên muội có thể an tâm. Ngũ Tư Tư đôi mắt sáng lên, là đối sách gì? Nhất định có thể đánh bại đại quân sao? Triệu Loan Kiệt lắc đầu không nói gì, chỉ sờ sờ đầu Ngũ Tư Tư nói, không cần lo nhiều như vậy, muội nghỉ ngơi cho tốt đi. Sợ Ngũ Tư Tư tiếp tục truy vấn, Triệu Loan Kiệt có ý đứng dậy muốn đi. Ngũ Tư Tư tiến lên một bước, ở phía sau Triệu Loan Kiệt, ôm lấy hông hắn, mở miệng nói, Loan Kiệt, có phải các ngươi vẫn luôn cảm thấy vì ta là nữ tử Ngũ gia nên không tin ta phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, bắt đầu đoạt thành. Triệu Loan Kiệt cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương của Ngũ Tư Tư. Người luôn tư thế hiên ngang như nàng ấy vậy mà bởi vì ý thức được chân tướng này mà sắc mặt càng trở nên tái nhợt, khiến Triệu Loan Kiệt nhìn thấy vô cùng đau lòng. Ở trong nhận thức của hắn, Ngũ Tư Tư không hề giống như những nữ tử yếu đuối kia, nàng ấy luôn là người kiên cường, nhưng nhìn nữ tử trước mắt này lại chỉ vì một câu nói của mình mà sắc mặt trở nên tái nhợt như thế, trong lòng Triệu Loan Kiệt rất căng thẳng. Tư Tư, không nên suy nghĩ bậy bạ. Triệu Loan Kiệt có ý muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu như vậy. Một giọt nước mắt theo hai má Ngũ Tư Tư chảy xuống, Triệu Loan Kiệt lập tức luống cuống, đừng khóc, khóc cái gì chứ, chúng ta không phải không tín nhiệm muội, chỉ là nể tình muội có thương tích trong người, sợ ảnh hưởng muội dưỡng bệnh, mới không nói cho muội. Nếu như muội thật sự muốn biết, ta nói cho muội biết là được chứ gì. Lời này vừa ra khỏi miệng, bản thân Triệu Loan Kiệt cũng ngẩn cả người, hắn là người ôn hòa, nhưng trên thực tế lại là một loại đạm mạc xa cách, nhưng hôm nay lại vì nữ tử trước mắt mà không kìm lòng được. Chỉ sửng sốt một lát, Triệu Loan Kiệt liền bình thường trở lại, một nữ tử như vậy, đáng giá không phải sao? Nàng vì chính mình ngay cả mệnh cũng không cần, nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn đánh bại quân địch, đoạt lại đế đô không phải sao? Vậy mình có gì mà phải giấu giếm đây? Đừng khóc nữa, giờ ta nói cho muội. Triệu Loan Kiệt từ phía sau nắm vai Ngũ Tư Tư. Nhưng Ngũ Tư Tư không quay lại, chỉ lắc đầu nói. Thôi, chắc là chuyện này cực kỳ bí mật. Vinh không cần bận tâm cảm thủ của một nữ tử như ta, mà vi phạm quân quy. Triệu Loan Kiệt thấy Ngũ Tư Tư có thái độ như vậy, nhất thời nóng vội. Há miệng liền nói hết kế hoạch mà Mộc Tịch Bắc định ra. Ngũ Tư Tư trừng lớn hai mắt, rất tự nhiên mà hỏi lại hai câu, liền không nói thêm gì nữa, chỉ nói là không muốn để cho Triệu Loan Kiệt khó xử. Triệu Loan Kiệt thở dài, ôm Ngũ Tư Tư vào trong ngực. Sau một lúc lâu, Triệu Loan Kiệt rời đi, Ngũ Tư Tư lập tức mất đi dáng vẻ yếu đuối trước đó, khôi phục lại hình tượng nữ hiệp của mình, kêu một nha hoàn tâm phúc của mình tiến đến, đưa qua một tờ giấy, mở miệng nói, cho người đưa cái này cho Thiên Lâm, cần phải nhanh lên. Vâng, tiểu thư. Sau khi nha hoàn kia lui xuống, Ngũ Tư Tư lộ ra một nụ cười khinh thường. Đã từng, lúc Ngũ gia nhận dạy nàng, sư phụ của nàng từng nói qua, nếu như ngươi muốn gạt một người, vậy ngươi nhất định phải quên ngươi là đang lừa nàng, hoặc là nói, ngươi trước hết phải lừa gạt chính ngươi, học cách cảm thông, chỉ có như vậy mới có thể đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Lúc mới đầu, nàng xác thực cẩn thận từng ly từng tí để ứng phó, dù sao lấy được lòng tin của Mộc Tịch Bắc thật không dễ dàng, ngược lại Triệu Loan Kiệt lại dễ dàng mắc câu, cho nên bây giờ ứng phó với mấy người này, nàng cảm thấy cũng không khó mấy. Đêm rất nhanh đã tới, Ngũ Tư Tư vẫn không tham dự, trong doanh trướng chủ soái, Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ ngồi ở chủ vị, nhìn Ân Mạc Ly mở miệng nói. Việc tập kích lương thảo của quân địch đêm nay chuẩn bị thế nào rồi? Ân Mạc Ly gật đầu nói, đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời có thể xuất phát. Ta ở trong đội ngũ của chúng ta chọn ra 5 vạn tinh nhuệ, đêm nay từ đường nhỏ đánh lén, nhất định sẽ thành công. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, tiếp tục bàn giao một số công việc, chỉ còn chờ đến tối, cho quân địch một kích chí mạng. Đêm hôm đó, Ân Mạc Ly thống lĩnh 5 vạn tinh nhuệ đã sớm chuẩn bị xong lặng lẽ xuất phát, mà đám người Mộc Tịch Bắc thì vừa nghiên cứu bản đồ, vừa thảo luận tình hình chiến đấu, dự đoán tỷ lệ có thể thành công của lần này. Thiên Lâm nhìn tờ giấy Ngũ Tư Tư truyền đến, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh đắc ý, nhưng trong lòng thì thật sự bội phục. An Nguyệt Hằng, tư duy của Nhiếp Chính Vương này quả nhiên là khác với thường nhân, cho dù Ngũ gia đã xuống dốc, nhưng hắn vẫn có thể khéo léo xếp vào một con cờ tốt như vậy. Thì ra, nhiều năm qua Ngũ Tư Tư căn bản không phải là không hợp với Ngũ gia, mà là một quân cờ bí mật mà An Nguyệt Hằng đã bố trí trước. Nếu một ngày nào đó Ngũ gia xuống dốc, như vậy quân cờ bí mật này lập tức có thể đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Sợ là ai cũng không thể tưởng được. Tin tức truyền đi nói Ngũ Tư Tư và Ngũ gia không hợp hoàn toàn chỉ là giả, cũng làm khó nàng ta từ nhỏ đã đối nghịch với chủ mẫu Ngũ gia. Thiên Lâm bởi vì lấy được tin tức của Ngũ Tư Tư, cho nên lương thảo của đội quân trên thực tế đã sớm đổi sang một địa phương khác. Hơn nữa vốn là hậu phương canh giữ không nghiêm, trong nháy mắt liền trang bị đầy đủ binh khí, sớm đặt mai phục chờ đội quân mà Mộc Tịch Bắc phái đến. Ân Mạc Ly âm thầm ẩn núp, lặng lẽ đi ở trên đường nhỏ, dẫn theo một đội nhân mã lặng lẽ lẻn vào hậu phương quân địch. Thiên Lâm ở chỗ cao nhìn ở dưới chỗ thấp có một hàng bóng đen, mắt thấy sẽ bước vào cái bẫy mà mình thiết kế, trong lòng nhịn không được kích động hẳn lên. Cũng không lâu lắm, đột nhiên một thanh âm vội vã vọt vào. Không hay rồi, không hay rồi. hậu phương quân địch đã sớm chuẩn bị, nhân mã mà Nam Yến Vương Thế Tử mang theo toàn bộ đã rơi vào cạm bẫy rồi. Trong phòng mọi người đang vây quanh bản đồ cẩn thận nghiên cứu, nghe thấy tin tức như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên Định Thần đứng hết lên, Phó Dĩ Lam trước hết quát, ngươi nói cái gì? Ti trước đi ở cuối đội ngũ, là phía trước truyền đến tin tức, nói là quân địch đã sớm mai phục hơn 20 vạn nhân mã ở nơi đó, dù chúng ta có chắp cánh cũng khó thoát. Tướng sĩ kia dường như rất vội vàng, mặt mũi đều là mồ hôi. Mục Tịch Bắc cau mày không nói gì, Triệu Loan Kiệt lại phân tích nói, quân địch nhất định là nghe được tiếng gió, nhưng con đường này là một con đường bí mật, chúng ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra, trừ phi là có người để lộ tin tức. Phó Dĩ Lam khẳng định mở miệng, đôi mắt sắc bén của Mục Tịch Bắc quét qua mấy người xung quanh, ai đem tin tức nói cho người còn lại. Trong lòng Triệu Loan Kiệt run lên, không thể nào là Tư Tư. Ánh mắt Mục Tịch Bắc rơi vào trên người Triệu Loan Kiệt, mở miệng nói, Triệu Loan Kiệt, ngươi có lời gì muốn nói? Triệu Loan Kiệt trong lòng giật mình, nhìn Mục Tịch Bắc, ta đem kế hoạch nói cho Tư Tư, nhưng Tư Tư nàng ấy sẽ không. Triệu Loan Kiệt cuối cùng thừa nhận. Phó Dĩ Lam một phen giật lấy vạt áo Triệu Loan Kiệt, giận dữ hét lên, ngươi làm sao có thể để lộ tin tức cho nàng ta biết? Ngươi có biết bởi vì ngươi mà chúng ta sẽ mất đi 5 vạn tướng sĩ hay không? Còn mất đi phó tướng Ân Mạc Ly, ta cho ngươi biết, ngươi không xứng, ngươi căn bản không xứng làm một tướng quân, ngươi căn bản không biết phụ trách binh sĩ của chính mình. Triệu Loan Kiệt sắc mặt tái nhợt, bị Phó Dĩ Lam mắng hai mắt đăm đăm, từng lời của Phó Dĩ Lam đập mạnh vào trong lòng hắn, đó là 5 vạn mạng người, là 5 vạn mạng người sống sờ sờ, không, hắn vẫn không tê. Một đường chạy như điên đến doanh trướng Ngũ Tư Tư, không chút suy nghĩ liền vén rèm cửa đi vào, thế nhưng lọt vào trong tầm mắt hết thảy lại vô tình đâm nhói tim hắn, bởi vì trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng, nhưng không hề có một chút dấu vết của Ngũ Tư Tư. Triệu Loan Kiệt xem xong, xoay người liền đi tìm thị vệ trước cửa, Ngũ Tư Tư đâu? Thị vệ kia gãi gãi đầu nói, lúc nãy thấy nàng ta dẫn theo bọn nha hoàn mang hành lý rời đi rồi, cũng không nói là đi đâu. Triệu Loan Kiệt nháy mắt như quả bóng xì hơi, thất hồn lạc phách về lại doanh trướng. Lúc trở lại trong doanh trướng, mấy người Mục Tịch Bắc đều đã rời đi. Triệu Loan Kiệt chỉ sững sờ ngồi ở nơi đó, từ đầu đến cuối không hề cử động. Không bao lâu, kèn lệnh triệu tập được thổi lên, toàn bộ quân doanh đèn đuốc sáng trưng, tất cả tướng sĩ đứng chờ xuất phát. Mục Tịch Bắc thân mặc áo giáp màu trắng, đứng ở trước mặt mọi người, vung tay lên, tất cả mọi người trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tướng sĩ đen kịt nhìn không thấy giới hạn. Tối nay xuất chinh, chúng ta phải một kích đoạt lại danh thành, Hoa Thành, Kính Thành, rồi tiến đến xung quanh đế đô, rửa sạch nhục nhã. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mục Tịch Bắc truyền ra, không giống ôn nhu ngọt ngào như ngày xưa, mà là trong vô hình lộ ra một cỗ lạnh ý. Người phía dưới hai mặt nhìn nhau, dường như có chút khó hiểu. Phe ta mấy ngày liền rút lui mấy tòa thành trì, nhưng hôm nay Vĩnh Gia quận chúa lại nói với bọn họ phải một kích đoạt lại thành trì mà hơn một tháng qua không giữ được, không thể không khiến bọn hắn sinh lòng lo nghĩ.